Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 648, chương 648, Phật môn điển tịch. Phật đăng tĩnh mịch, loại này Phật môn trong tàng kinh các cất giấu vô số vốn Phật môn chân quý điển tịch, cho nên phảng phất là nhận lấy bọn chúng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Toàn bộ lầu các trong phòng đều lộ ra một loại như có như không thiền ý. Thiệu Dương động tác vậy không khỏi thả rõ ràng chậm rất nhiều. Dọc theo cái này một tòa tàng kinh các mơ hồ đi một vòng. Ngũ Đài Sơn là Phật môn tứ đại đạo tràng một trong cường thịnh nhất thời điểm. Nơi này chùa miếu lại có hơn 300 tòa. Mà dưới mắt, Đại Trí Thiền Sư thanh tu cái này một tòa chùa chiền. Mặc dù chỉ là một trong số đó, nhưng vậy truyền thừa 10 phần lâu đời, lại tăng thêm Đại Trí Thiền Sư lực ảnh hưởng, cho nên chỗ này trong tàng kinh các, vậy chân quý số lượng phần đông, phẩm loại đầy đủ hết đủ loại Phật môn điển tịch, trong đó có không ít đều là Đại Trí Thiền Sư thân bút sao chép. Chân quý phi thường, Thiệu Dương rất nhanh linh giác xuyên vào chén vàng động thiên bên trong. Hướng Cự Ngư Lăng hỏi thăm, Lăng tiền bối, không biết ta làm như thế nào để ngươi đọc những sách này. Cự Ngư Lăng trầm mặc một lát, dạng này ta liền có thể nhìn thấy. Rất tốt, dạng này tự nhiên lại đã giảm bớt đi rất nhiều khí lực. Bất quá nha, Thiệu Dương chính mình đối với mấy cái này Phật môn điển tịch vậy cảm thấy rất hứng thú. Đặc biệt là đây là Đại Trí Thiền Sư đọc qua. Còn để lại không ít Đại Trí Thiền Sư thể ngộ, Thiệu Dương tự nhiên cũng nghĩ quan sát, cho nên Thiệu Dương trái phải vô sự, còn phải đợi lấy Cự Ngư Lăng đọc những thứ này Phật môn điển tịch đúng không? Bởi vậy Thiệu Dương dứt khoát chính mình vậy tại Phật đăng trước ngồi xuống, bắt đầu đọc qua. Hắn lật sách tốc độ lại là rất nhanh, cơ hồ là cưỡi ngựa xem hoa, từ đầu lật đến đuôi. Sau đó tiếp lấy liền đi thay đổi một bản, muốn đổi làm người bên ngoài, dạng này tự nhiên không có chút ý nghĩa nào. 33 xuất ra đầu tiên, nhưng Thiệu Dương có nhà mình màn hình chiếu lại công năng, có thể dễ dàng đem những thứ này toàn bộ ghi lại. Cho nên, đợi đến đọc qua xong sau, sẽ chậm chậm thể ngộ là được. Thiệu Dương càng là dứt khoát phủ lên treo máy hình thức, toàn bộ tự động lĩnh hội. Bớt lo dùng ít sức, một bản một bản, Thiệu Dương đổi tốc độ thật nhanh. Cự Ngư Lăng để ở trong mắt, tự nhiên có thể đoán được Thiệu Dương tất nhiên là có cái gì bí pháp. Bất quá đây không phải cái đại sự gì, Cự Ngư Lăng vậy không có quá chú ý, hắn ngược lại nghĩ đến những chuyện khác. Sau một lúc lâu, Cự Ngư Lăng thở dài, lần này tính ngươi giúp ta làm một việc. Ta y nguyên thiếu ngươi 3 chuyện. Sao? Thiệu Dương có chút ngoài ý muốn. Như thế giữ uy tín. Hắn thật là hoàn toàn không nghĩ tới Cự Ngư Lăng sẽ nói ra như thế một phen tới. Thiệu Dương bận bịu cười nói. Tiền bối không cần so đo quá nhiều. Cái này đối ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Chỗ nào dụng kế tính được rõ ràng như vậy? Cự Ngư Lăng cũng là hừ lạnh một tiếng, đối với ngươi mà nói có lẽ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với ta mà nói lại không phải, ngươi không cần nhiều lời, ta như là đã mở miệng, chính là nhiều một việc. Tốt a, lão nhân gia ngài vui lòng là được. Đối với Thiệu Dương tới nói, có thể lại nhiều dùng Cự Ngư Lăng một lần, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Mà bây giờ... Thiệu Dương vậy càng phát ra phát hiện cái này Cự Ngư Lăng chỗ lợi hại. Rất nhiều nơi, hắn đều có vượt xa quá bọn hắn kỷ nguyên này kiến thức. Như thế tới nói đi, nếu như nói lúc ấy tiếp xúc đến ma nữ, khiến cho bọn hắn như là mở ra một cánh cửa. Như vậy hiện tại, tiếp xúc đến so với ma nữ càng thêm lợi hại, mà lại nói có hạn về có hạn. Nhưng cơ bản mỗi câu lời nói có độ tin cậy đều xa xa cao hơn cái kia ma nữ Cự Ngư Lăng. liền như là trực tiếp đem bọn hắn dẫn vào đến tiền sử vô số kỷ nguyên óng ánh thế giới bên trong đi. Có thể nói, từ giờ trở đi, bọn hắn mới tính không còn cô lập với cái khác kỷ nguyên bên ngoài. 33 xuất ra đầu tiên, nhoáng một cái trong lúc đó, Thiệu Dương đã tại Đại Trí Thiền Sư nơi này lại nhiều chờ đợi 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian, Thiệu Dương đem Đại Trí Thiền Sư nơi này cất giấu đủ loại Phật môn điển tịch cơ hồ lật mấy lần. Nói thực ra, lúc này hắn mặc dù có hệ thống, nhưng cũng không phát động quá nhiều Phật môn thần thông gì gì đó. Bất quá, đối với lúc này Thiệu Dương tới nói, đối với những thứ này Phật môn thần thông ngược lại không phải là coi trọng như vậy. Càng xem trọng, có lẽ hẳn là Phật môn đủ loại tư tưởng, cùng đối với tu hành lý giải, trong mơ hồ, tựa hồ cùng Cự Ngư Lăng tiền bối có chút tương tự. Thiệu Dương không khỏi cảm khái, hắn vậy tại dần dần tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn a. Hoảng hốt trong lúc đó, còn có thể nghĩ đến chính mình năm đó vừa tiếp xúc lúc tu luyện. Ý đồ từ phong phú trong đạo gia điển tịch, tìm ra đủ loại thần thông công pháp cử động tới. Lúc này xem ra, năm đó khó tránh khỏi có chút ấu trĩ. Này, ai không có tuổi nhỏ thời điểm? Thiệu Dương thu liễm tâm thần, tính toán chính mình ở chỗ này thời gian cũng không ít. Mà liên quan tới chuyên húc đế thế giới sự tình, dù sao vẫn cần hướng Tang lão bọn hắn bẩm báo một phen mới là. Nhắc tới cũng hổ thẹn, mình bị những chuyện này chỗ trùng kích, vậy mà không quan tâm, thậm chí cũng không từng hướng quan phủ nói rõ chi tiết lên mảnh vỡ thời gian bên trong sự tình. Mà Tang lão, Trương lão bọn hắn, vậy mà vậy thật có thể chịu được tính tình. Lâu như vậy đều không có đôi câu vài lời hỏi thăm. Hoàn toàn là đang đợi mình khôi phục tới, chính mình đi tìm bọn họ bẩm báo. Vèo, ý niệm tới đây, Thiệu Dương tự nhiên có chút ngồi không yên. Lúc này đứng dậy, tìm được Đại Trí Thiền Sư. Về phía sau người bẩm rõ mình muốn rời đi suy nghĩ. Đại Trí Thiền Sư cũng không nhiều giữ lại, quan sát tỉ mỉ Thiệu Dương một phen. Vui vẻ gật đầu, thí chủ đã tìm được chân ngã, cần cù tu hành, con đường phía trước đã một mảnh ánh sáng. Đi thôi, chân ngã, Thiệu Dương tính toán Đại Trí Thiền Sư cái từ ngữ này. Hắn hiện tại đối với Phật môn cũng có rất nhiều nhận biết. Biết chân ngã, là bên trong Phật môn dùng từ, là chân chính ta, là có thể cụ bát đại tự tại chi ta. Tại Thiệu Dương lý giải đến xem, đây cũng là Phật môn một loại tu hành, cùng vô số kỷ nguyên bên trong lưu hành nhất giác tỉnh cảnh. Pháp tướng cảnh cảnh giới, rất có khác biệt, bất quá, cái này cũng không tính kỳ quái. Nghĩ vô số tuế nguyệt đến nay, thế gian kinh lịch vô số kỷ nguyên, diễn hóa vô số chủng tộc, cái này rất nhiều chủng tộc, phương pháp tu hành khác biệt. Thiên tư thiên phú khác nhau, cho nên tự nhiên mà vậy cũng liền diễn sinh ra được rất nhiều phương pháp tu hành. Thức tỉnh, pháp tướng, bất quá là vô số kỷ nguyên bên trong lưu truyền rộng nhất một loại thôi. 33 điện thoại đầu, cũng không phải bao gồm toàn bộ. Thiệu Dương hướng Đại Trí Thiền Sư cảm ơn một tiếng, gặp Đại Trí Thiền Sư vô sự. Thiệu Dương liền cũng không lại dừng lại, lúc này xoay người cáo từ. Hắn một đường rất nhanh liền rời khỏi thiền chùa, thẳng đến lấy bên ngoài phi độn rời khỏi. Bất kể nói thế nào, cũng nên đi trước đế đô một phen, sẽ tại chuyên húc đế thế giới bên trong kinh lịch đủ loại sự tình. Đều đi hướng Tang lão, Trương lão bọn hắn bàn giao một phen. Mới có thể xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ của mình đúng không? Cho nên, hắn liền thẳng đến lấy Đông Phương phi độn. Nhưng không ngờ, Thiệu Dương mới chỉ vừa vặn bay ra Ngũ Đài Sơn địa giới. Liền bỗng nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn khí tức bỗng dưng ngăn cản tới. Dường như ý muốn đem hắn chặn đường ở chỗ này. Ai? Thiệu Dương trong lòng hơi buồn bực. chính mình ngay tại không trung phi độn, bỗng nhiên xuất thủ ngăn cản. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất không tôn trọng hành vi. Bất quá, cũng may Thiệu Dương mấy ngày nay một mực tại Ngũ Đài Sơn nghiên cứu Phật Kinh. Cho nên hỏa tính đi không ít, lại tăng thêm hắn vốn là điệu thấp tính tình cẩn thận. Cho nên cũng chưa lập tức đánh trả, chỉ là ống tay áo lắc một cái, vận dụng xảo lực, nhẹ nhàng linh hoạt từ đối phương chặn đường bên trong nhảy ra ngoài. Tốt, nghiêng phương hướng, cũng là không khỏi truyền đến một tiếng ủng hộ. Thiệu Dương quay đầu hướng về kia bên trong nhìn lại, khi thấy cái kia La Liệt thân ảnh, đang ngồi ở nơi đó một chỗ trong núi bên trên, khóe miệng ngậm lấy một điếu thuốc lá, chính hướng về phía chính mình khoát tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.